trên phi chu của Ngũ Dương Thương Hội. Mặc dù cuối cùng băng cướp bị đánh tan, trên phi chu của Ngũ Dương Thương Hội không có vui sướng, mặt mỗi người đều nghiêm túc. Tuy lần này giết 700 tên cướp, hư không võ thánh cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội bị tổn thất 98 người, chỉ còn lại 34 người. Trong 98 người chết thì Ngũ Dương Thương Hội mất 76 người, còn lại 22 người là hư không võ thánh cấp tứ tinh được thuê. Thuê 32 hư không võ thánh còn lại 10 người, nhưng trước đó Ngũ Dương Thương Hội gặp băng cướp tổn thất vài người, giờ hư không võ thánh được thuê chỉ còn lại 6 người. Trừ 4 người tiểu đội Dương Thạc Hờ Típ còn lại 2 người khác. Đại binh đoàn tác chiến, những hộ vệ được thuê không phối hợp bị tổn thất thật nghiêm trọng. May là trong số người còn lại giết nhiều tên cướp, được nhiều báu vật pháp khí, linh thạch, xem như lời to. Bích Tình Nhi nhíu chặt mày, Long Tứ tiền bối, đoạn hành trình tiếp theo chúng ta ra tay. Gặp băng cướp siêu lớn thì Long Tứ tiền bối mang 4 tiền bối cấp ngũ tinh ra tay bọn chúng lùi, tuyệt đối không thể để tổn thất nữa. Lần này tổn thất nghiêm trọng làm lòng Bích Tình Nhi buồn bã. Lần đầu tiên Bích Tình Nhi dẫn đội đi có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, ít có người chết. Giờ tổn thất rất nhiều hư không võ thánh cấp tứ tinh, chỉ có thể trông nhờ vào những cao thủ cấp ngũ tinh. Long Tứ nói, yên tâm đi. Tiếp theo mấy người chúng ta chịu mệt chút, cố gắng không để tổn thất. Long Tứ nói, nhưng thưa tiểu thư, người không cần chán nản, mặc dù chúng ta tổn thất nghiêm trọng nhưng thu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm. Đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tiểu thư sẽ được đánh giá nhiệm vụ loại ưu. Dẫn đội đi không thể không có người chết. Nếu như chết người mà có thể lấy được nhiều chiến lợi phẩm thì không tính là tổn thất. Bích Tình Nhi gật đầu, nói, ừm. Bích Tình Nhi nhìn quanh, không thấy Dương Thạc đâu, phải rồi, ngươi tên Dương Thạc sao rồi? Hắn là bá chủ đẳng cấp tứ tinh, đợi tương lai gặp băng cướp loại nhỏ, chung thì còn cần hắn ra tay. Vù vù vù vù vù, đúng lúc này một bóng người nhanh chóng bay vào phi chu. Dương Thạc mỉm cười nói với Bích Tình Nhi tiểu thư, tại hạ đuổi theo ra một khoảng cách nên hơi trễ. Bích Tình Nhi thở hắt ra, hù. Bích Tình Nhi nói, vậy là tốt rồi, nhưng sau này không thể quá mạo hiểm, nếu ngươi bất cẩn chết thì chúng ta tổn thất lớn. Tiếp đến trên đường đi gặp phải băng cướp loại nhỏ, chung còn cần ngươi ra tay. Dương Thạc gật đầu, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Khiến Dương Thạc ra tay nhiều hơn không phải Bích Tình Nhi thấy hắn dễ khi dễ, xem hắn như lao công. Ra tay nhiều, giết tên cướp cấp tứ tinh nhiều hơn thì Dương Thạc càng được nhiều lợi ích. Huống chi Dương Thạc là bá chủ đẳng cấp tứ tinh, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm. Bích Tình Nhi khiến hắn ra tay nhiều là có lợi cho hắn. Bích Tình Nhi nói, được rồi, chỉnh lý nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục xuất phát. Phi chu của Ngũ Dương Thương Hội tiếp tục lên đường. Trong phòng Dương Thạc, mấy người Dương Thạc, Tiểu Ngũ, thiếu nữ Tiểu Mỹ, Điền La ngồi khoanh chân trên chiếc giường lớn của hắn. Trước mặt 4 người bày một cái bàn, bên trên đặt mỹ tử. Điền La nâng chén rượu lên, nói, trước tiên kính Lưu Hãn một ly. Lưu Hãn là người đã chết trong tiểu đội Điền La. Tâm tình của mọi người buồn bã kính Lưu Hãn một ly. Điền La trầm giọng nói, Lưu Hãn có một tòa nhà ở Hải Dương Thành, có 3 nhi tử, hiện tại vừa mới đi vào đẳng cấp hư không võ thánh. Ta đề nghị chúng ta trích ra chút tiền thông qua Thiên Thánh Thương Hội gửi cho 3 nhi tử của Lưu Hãn. Không cần nhiều, 5 vạn trung phẩm linh thạch là được, đưa nhiều ngược lại không tốt cho họ. Dương Thạc nói, để ta ra đi, bên ta được khá nhiều linh thạch. Điền La liếc Dương Thạc, Dương huynh đệ, mạng của mấy người chúng ta đều do ngươi cứu, không khách sáo với ngươi. Tóm lại sau này có việc cần Điền La ta thì dù phải chết cũng quyết giúp ngươi. Tiểu Ngũ, thiếu nữ Tiểu Mỹ nhìn Dương Thạc, nghiêm túc nói, hai chúng ta cũng vậy. Dương Thạc mỉm cười nói, ta thì suốt đời không cần các ngươi liều mạng giúp ta. Dương Thạc nói, chỗ ta có một số pháp khí cấp tứ tinh, các ngươi lựa đi, còn lại ta cần dùng, chủng tộc của ta ở tiểu đảo trong Đông Hải, lần này ta trở về là muốn mang vài thứ cho chủng tộc của mình. Dương Thạc lấy ra các pháp khí cấp tứ tinh của mình, có hơn 70 pháp khí phòng ngự, công kích cấp tứ tinh. hơn 200 pháp khí cấp tam tinh, áo giáp toàn thân, pháp khí phòng ngự thần hồn. Còn cái này là pháp khí công kích loại vòng. Ta sử dụng vòng nhưng tiếc là luôn không tìm thấy cái nào tiện tay. Thấy hơn 70 pháp khí này thì đám người Điền La mắt sáng rỡ. Ta muốn hai cái này, cho ta hai thứ này đi. Ba người, mỗi người chọn hai, ba pháp khí. Điền La nói, Dương Thạc, chúng ta cũng giết một số hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh. Chúng ta không dùng được pháp khí của bọn họ, giờ ngươi cho chúng ta thì cũng không thể để ngươi chịu thiệt. Như vậy đi, chúng ta đưa ra cái giá tiền bán cho ngươi pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh, sau này ngươi có thể hiến cho chủng tộc của mình. Điền La lấy ra một số pháp khí, đan dược của mình, hệ thứ gì xài được là lôi ra hết. Tiểu Ngũ nói, phải rồi, đan dược này chỉ có tác dụng với đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, chúng ta không cần dùng, ngươi cầm lấy hiến cho chủng tộc của mình đi. Tiểu Ngũ lấy ra một bình đan dược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, tát mặt cường giả cấp lục tinh 2. Đám người Điền La nhờ có Dương Thạc trong vòng vây giết của băng cướp cự kình vương nên cơ hồ không bị tổn thương. Sau đó đám tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh trong băng cướp cự kình vương chạy tứ tán. Điền La ùa lên đánh rắn dập đầu, liên hợp giết mười mấy tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh, không gian giới chỉ rơi vào tay họ. Bình quân mỗi tên cướp có hai pháp khí, cho nên đám người Điền La có được pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh không ít, có thể võ trang toàn thân. Nhưng pháp khí bọn họ có được vì các loại nguyên nhân mà không quá phù hợp bản thân, dù bọn họ sử dụng cũng không thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bên Dương Thạc có nhiều pháp khí cấp tứ tinh, có thể cho bọn họ lựa chọn thứ hợp mình nhất. Bọn họ cầm pháp khí của Dương Thạc, đổi lại pháp khí của mình đưa cho hắn. Là huynh đệ nhưng phải tính rõ ràng, dù quan hệ giữa Dương Thạc và đám người Điền La có thân đến đâu cũng không thể vô duyên tặng cho họ. Miệng ăn đồ của người thì tay ngượng, nếu đám người Điền La lấy không đồ của Dương Thạc sẽ tạo thành ảnh hưởng cho tâm cảnh, sau này tu luyện tăng cấp sẽ rất khó khăn. Vì vậy Dương Thạc không từ chối, cầm hết pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh của họ, trong đó có một số đan dược chưa dùng tới. Ví dụ như đan dược chỉ đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh mới có thể sử dụng, mấy người Điền La đều là cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh. Cấp tứ tinh là đi vào đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh rồi, đan dược đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh dùng được nhưng bọn họ thì không. Huyết dương đan, tăng 3 phần độ mạnh của thân thể, ngũ phẩm đan dược. Tiểu Ngũ lấy ra một viên đan dược, Dương Thạc liếc sơ liền hút ngụm khí lạnh. Không ngờ là ngũ phẩm đan dược, tăng 3 phần độ mạnh của thân thể. Thân thể của Dương Thạc khá mạnh. Đặc biệt là sau khi thực hiện đệ tam trọng biến thân thì thân thể hắn có độ cứng cỡ cửu cấp thần binh. Đây chỉ là độ cứng ngoài da, bên trong như cơ bắp, nội tạng hơi kém chút. Bởi vậy Dương Thạc không sợ công kích vũ khí nhọn, nhưng gặp đại chùy, đại bổng gì thì dễ dàng bị chấn thương bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, mệnh lệnh của huynh đệ ta mà dám không nghe. Có tiếng cười to sang sảng phát ra từ Mạc Niên Thành, ha ha ha ha ha ha. Tỉnh nhi tiểu thư từ xa đến, thành ta không đến trước nghênh đón thật là có lỗi, có lỗi. Chỉ thấy một lão nhân 40-50 tuổi ngẩng đầu bước ra khỏi Mạc Niên Thành, đi hướng Bích Tỉnh Nhi. Sau lưng lão nhân có một vài thủ vệ mặc áo giáp. Điền La nhỏ giọng nói bên tai Dương Thạc, lão nhân này chính là thành chủ của Mạc Niên Thành, đảo chủ của Mạc Niên Đảo, tên là Thành Hồng, thực lực đẳng cấp lục tinh, siêu cấp cao thủ hơn Long Tứ tiền bối một tầng. Dương Thạc ngẩn ra, cường giả cấp lục tinh. Dương Thạc chú ý thấy 6 ngôi sao bạc trên góc áo của đảo chủ của Mạc Niên Đảo, Thành Hồng. Cường giả cấp lục tinh ở trung ương địa lục như Vân Lam Phu đều làm phủ chủ. Mạc Niên Thành còn nhỏ hơn cả Hải Thanh Thành, vậy mà thành chủ là cường giả đẳng cấp lục tinh. Điều này khiến Dương Thạc rất kinh ngạc. Điền La nhỏ giọng giới thiệu với Dương Thạc, Dương huynh đệ, ngươi đừng lấy làm lạ, Mặc dù Mạc Niên đảo nhỏ nhưng xung quanh hải vực mấy ngàn vạn dặm đều là phạm vi thế lực của Mạc Niên đảo, trong đó bao gồm địa vực hiểm hóc cường giả cấp ngũ tinh, cấp lục tinh không dám đi vào. Tài phở hú trong biển nhiều vô số kể. Hơn nữa cường giả cấp lục tinh làm đảo chủ ngoài hải ngoại tự do tự tại hơn làm phủ chủ trong trung ương đại lục. Dương Thạc gật đầu, nói, thì ra là vậy. Điền La tiếp tục bảo, tuy nhiên, trong biển đúng là có vô số tài nguyên cần có từ trung ương đại lục. Ngũ Dương Thương Hội chủ yếu phụ trách vận chuyển vật tư từ trung ương địa lục đến những hòn đảo này. Tình Nhi tiểu thư dẫn đội đến, đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng phải đích thân ra đón. Dương Thạc gật đầu. Có thể nói Ngũ Dương Thương Hội nắm hết mệnh mạch của những tiểu đảo. Họ tổng chờ Ngũ Dương Thương Hội truyền máu nên đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng tự mình đi ra đón Bích Tình Nhi. Dương Thạc, Điền La nói nhỏ với nhau. Bích Tình Nhi và đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng trò chuyện. Nói mấy câu chợt sau lưng, đại ca nhân mã tộc lên tiếng, Thành đảo chủ. Khóe môi đại ca nhân mã tộc cong lên, nói với đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng, Thành đảo chủ. 300 năm không tha kêu ơ, có khỏe không? Ha ha ha ha ha ha. 300 năm trước hai huynh đệ ta chỉ là cường giả cấp tam tinh, muốn kiếm chức thống lĩnh nho nhỏ trong Mạc Niên đảo không ngờ bị từ chối. Không biết bây giờ hai huynh đệ ta có được làm thống lĩnh Mạc Niên đảo. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng nhíu mày hỏi, a, đại ca nhân mã tộc nói mấy lời này rõ ràng là gây sự. Ý nói lúc trước Mạc Niên đảo mắt mù không nhạn hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng dù gì là cường giả cấp lục tinh, bá chủ một phương, hai hư không võ thánh cấp ngũ tinh nho nhỏ dám tát mặt lão, lòng lão tức giận vô cùng. Nhưng đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng là gừng càng già càng cay, mặt không chút thay đổi. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng chậm rãi nói, ha ha ha ha ha ha, bây giờ hai vị có thực lực siêu quần, sợ là Mạc Niên đảo nhỏ bé của ta không chứa hai vị nổi. Đương nhiên Mạc Niên đảo ta tuyển nhận thống lĩnh chủ yếu là tài đức vẹn toàn, lúc trước từ chối hai vị chắc không phải vì tiềm lực, thực lực không đủ. Thật ra Thành ta rất khâm phục tiềm lực của hai vị, không thể không nói võ giả xuất thân từ Bạch Lâm đảo không thiếu siêu cấp thiên tài. Gần đây có một thiên tài thuần nhân tộc ở Bạch Lâm đảo đẳng cấp tứ tinh ra tay giết một cao thủ cấp ngũ tinh Điệp Y tộc. Nghe nói vị kia mới có mấy chục năm đi vào đẳng cấp hư không võ thánh. Nghe đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng bảo, hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh biến sắc mặt nói, cái gì? Sắc mặt của hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh biến cực kỳ khó xem. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng quả nhiên không phải người bình thường. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh nói thẳng ra là năm đó Mạc Niên đảo của ngươi có mắt không tròng, không có phát hiện tiềm lực của chúng ta, từ chối chúng ta. Nay thực lực của chúng ta đã vào đẳng cấp ngũ tinh, Mạc Niên đảo các ngươi đảo chỉ có thể hối hận. Nhưng đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng lại nói Mạc Niên đảo chọn thống lĩnh không chỉ xem thực lực, tiềm lực mà còn có đức hạnh. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng khẳng định thiên phú của hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh tức là phủ định đức hạnh của hai người. Ngoài ra tuy đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng nói hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh thiên phú siêu quần nhưng còn kèm theo người thuần nhân tộc ở Bạch Lâm đảo. 10 năm trước mới đi vào đẳng cấp hư không võ thánh giờ đã là cường giả cấp tứ tinh. Hơn nữa có thể giết chết cao thủ cấp ngũ tinh. Tạm không nói đến cường giả cấp tứ tinh là tập kích hay ngay mặt giết cao thủ cấp ngũ tinh. Chỉ có một điều đó là thiên phú của hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh không bằng ngón út của cường giả thuần nhân tộc. Thuần nhân tộc là đối thủ của nhân mã tộc. Giết cao thủ cấp ngũ tinh của Điệp Y tộc thuộc minh hữu với nhân mã tộc, là một trong năm chủng tộc Bạch Lâm đảo. Cú tát quá đau. Nếu nói lúc trước hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh gây hấn cho sướng miệng thì giờ đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng tát tai như trời sáng, làm hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh rất khó chịu. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh sắc mặt khó xem nói, không phải không cho phép thuần nhân tộc rời khỏi Bạch Lâm đảo sao? Vì sao có người trốn ra được? Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng dù gì là cường giả cấp lục tinh, khinh thường nói dối. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng đã nói cường giả cấp tứ tinh của thuần nhân tộc giết chết cao thủ cấp ngũ tinh của Điệp Y tộc thì dù lão không chính mắt thấy nhưng đúng là có nghe nói qua. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng quanh năm ở Mạc Niên đảo, không thể nào chạy đến Bạch Lâm đảo chú ý một võ giả thuần nhân tộc cấp tứ tinh. Vậy thì khả năng lớn nhất là võ giả thuần nhân tộc chạy ra, còn ở gần Mạc Niên đảo giết chết cao thủ cấp ngũ tinh của Điệp Y tộc. Tuy năm chủng tộc đã phong tỏa Bạch Lâm đảo, nhưng Tô Thanh Như không thể bị phong tỏa hết. Dù sao cường giả trong năm chủng tộc rất có hạn, cao thủ cấp ngũ tinh tối đa mười mấy người, cao thủ cấp tứ tinh mới có vài trăm. Tức là họ chỉ dựa vào nhiều hư không võ thánh bình thường phong tỏa Bạch Lâm đảo. Cao thủ thuần nhân tộc kia là đẳng cấp tứ tinh, muốn trốn là chuyện nhỏ. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh trầm giọng quát, khốn kiếp. Nếu hai huynh đệ chúng ta đụng với tiểu tử đó thì là ngày giỗ của hắn. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng cười to bảo, a, đến lúc đó có thể xem thiên tài Bạch Lâm đảo đánh nhau rồi. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng tiếp tục bảo, đúng lúc người thuần nhân tộc kia ở trong Mạc Niên thành của ta, tại khách sạn gần Thiên Đô. Hình như Bạch Lâm đảo có phái ra ba vị hư không võ thánh cấp tam tinh truy sát người này. Đáng tiếc, hắn không ra khỏi thành, ba người Bạch Lâm đảo không thể đối phó hắn. Nhưng theo ta được biết, người này không có nhiều linh thạch, chắc không ở được lâu trong khách sạn. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh liếc nhau, vậy thì... Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh nói nhỏ, ở trong Mạc Niên thành lâu vài ngày, giết chết tiểu tử thuần nhân tộc. Cùng lúc đó... Dương Thạc đứng đằng sau nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh và đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng. Dương Thạc thầm suy nghĩ, cao thủ thuần nhân tộc, 10 năm trước nổi lên, không biết là vì nào, Dương Thiên, hay Ngộ Minh Hòa Thượng, hoặc là các cường giả đẳng cấp tứ trọng lôi âm võ thánh như Hòa La Vương, Nam Cung Phá Thiên, Mật Tông Hoạt Phật. Chắc Tử Dương vân vân rất có thể bùng phát đạt đến đẳng cấp tam tinh, cấp tứ tinh. Tóm lại chỉ cần là người thuần nhân tộc thì được rồi. Dù kẻ đó Dương Thiên, Dương Thạc không cho phép dị tộc như nhân mã tộc giết chết. Dương Thạc thầm nghĩ, xem ra Mạc Niên đảo sẽ là nơi chôn xác của hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh. Bích Tình Nhi lại trò chuyện vài câu với đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng sau đó lão từ biệt. Lão là cường giả cấp lục tinh, tới nghênh đón nàng xem như nể mặt lắm rồi, không thể cứ đi theo nàng. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng sắp đặt một thống lĩnh dẫn Bích Tình Nhi vào thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, mệnh lệnh của huynh đệ ta mà dám không nghe. 2. Đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng tiếp tục bảo. Đúng lúc người thuần nhân tộc kia ở trong Mạc Niên thành của ta, tại khách sạn gần Thiên Đô, hình như Bạch Lâm đảo có phái ra ba vị hư không võ thánh cấp tam tinh truy sát người này. Đáng tiếc, hắn không ra khỏi thành, ba người Bạch Lâm đảo không thể đối phó hắn. Nhưng theo ta được biết, người này không có nhiều linh thạch, chắc không ở được lâu trong khách sạn. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh liếc nhau, vậy thì... Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh nói nhỏ, ở trong Mạc Niên thành lâu vài ngày, giết chết tiểu tử thuần nhân tộc. Cùng lúc đó, Dương Thạc đứng đằng sau nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh và đảo chủ của Mạc Niên đảo, Thành Hồng. Dương Thạc thầm suy nghĩ, cao thủ thuần nhân tộc, 10 năm trước nổi lên, không biết là vì nào, Dương Thiên, hay Ngộ Minh Hòa Thượng. Hoặc là các cường giả đẳng cấp tứ trọng lôi âm võ thánh như Hòa La Vương, Nam Cung Phá Thiên, Mật Tông Hoạt Phật, Chắc Tử Dương vân vân rất có thể bùng phát đạt đến đẳng cấp tam tinh, cấp tứ tinh. Tóm lại chỉ cần là người thuần nhân tộc thì được rồi. Dù kẻ đó Dương Thiên, Dương Thạc không cho phép dị tộc như nhân mã tộc giết chết. Dương Thạc thầm nghĩ, xem ra Mạc Niên đảo sẽ là nơi chôn xác của hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh. Bích Tình Nhi lại trò chuyện vài câu với đảo chủ của Mạc Niên Đảo, Thành Hồng sau đó lão từ biệt, lão là cường giả cấp lục tinh, tới nghênh đón nàng xem như nể mặt lắm rồi, không thể cứ đi theo nàng. Đảo chủ của Mạc Niên Đảo, Thành Hồng sắp đặt một thống lĩnh dẫn Bích Tình Nhi vào thành, đoàn người vào thành, đến Ngũ Dương Thương Hội. Bích Tình Nhi lấy ra mấy chiếc không gian giới chỉ bỏ hàng hóa mình mang đến vào trong kho hàng. Nhiệm vụ của đám người Dương Thạc xem như hoàn thành. Cho đám người Dương Thạc thù lao xong, Bích Tình Nhi lại lấy ra một tấm thẻ giảm giá đưa cho hắn. Dương Thạc, đây là thẻ giảm giá 2% của Ngũ Dương Thương Hội ta. Dù nó mua vật phẩm nhiệm vụ sẽ được giảm giá. Thường chỉ có người khá mạnh trong cường giả cấp ngũ tinh mới có được. Thực lực, tiềm lực của ngươi rất cao, tặng thẻ này cho ngươi, tương lai rất có thể chúng ta sẽ hợp tác nhiều. Dương Thạc cảm ơn, đa tạ. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh đứng gần đó ghen tị liếc Dương Thạc. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh là hư không võ thánh cấp ngũ tinh mới có một thẻ giảm giá 0,5%, Dương Thạc lại có thẻ giảm 2%, hiển nhiên Bích Tình Nhi chú trọng hắn hơn bọn họ nhiều. Hừ, chỉ là thẻ giảm giá. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh thầm nghĩ, Ngũ Dương Thương Hội chủ yếu bán nguyên vật liệu, cơ hồ không có thành phẩm bảo vật, muốn có thẻ giảm giá cũng không bao nhiêu tác dụng. Ngũ Dương Thương Hội vận chuyển chủ yếu là nguyên vật liệu. Các dược liệu bình thường như chế tạo vũ khí khoáng thạch, luyện chế đan dược vân vân và vân vân. Những nguyên vật liệu này kích cỡ lớn, giá trị thấp, không thể sánh bằng thành phẩm. Bởi vậy không đáng vận chuyển bằng truyền tống trận nên mới sử dụng thương đội vận chuyển. Dương Thạc cầm thẻ giảm giá, lòng thầm suy tư. Dường như hắn nên tìm chút tài liệu để thử luyện khí. Dương Thạc có được dung hợp áo nghĩa, giúp ích rất lớn cho luyện khí. Mặc dù Dương Thạc không có chút kinh nghiệm về luyện khí nhưng có đại sư luyện khí nào mới sinh ra đã đầy kinh nghiệm. Bây giờ Dương Thạc có 5 phần lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa, khởi bước đủ cao rồi, tương lai thậm chí hoàn toàn có khả năng trở thành luyện khí đại sư. Tất nhiên Dương Thạc chỉ luyện khí khi nào rảnh, tu luyện vẫn là chính. Có thẻ giảm giá thì Dương Thạc mua tài liệu luyện khí, luyện đan ở Ngũ Dương Thương Hội được giảm 2%, xem như được ưu đãi lớn. Nhóm Điền La chỉ được thẻ giảm 1,01%, nhưng dù là vậy thì họ đã rất hài lòng. Nhiệm vụ kết thúc, Dương Thạc và nhóm Điền La từ biệt. Bọn họ sẽ không đi theo Ngũ Dương Thương Hội trở về Hải Ninh Thành. Nếu Bích Tình Nhi muốn về Bích Tình Nhi thì phải thua một số hộ vệ cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh bên Mạc Niên Đảo. Quanh Mạc Niên Đảo cũng có rất nhiều cường giả muốn đi Hải Ninh Thành. Rời khỏi Ngũ Dương Thương Hội rồi, Dương Thạc nói với đám người Điền La, Điền La huynh, ta sẽ ở Mạc Niên Thành một đoạn thời gian, có rảnh thì chúng ta hay tụ họp nhé. Đám người Điền La nói, thường hay họp mặt, có gì cần giúp đỡ thì Dương huynh đệ không nên khách sáo, cứ sai bà chúng ta. Nói chuyện vài câu xong, mấy người để lại truyền tấn tinh thạch, tiếp đó rời đi. Truyền tấn tinh thạch có thể truyền tin rất xa. Lúc nguy cấp bóp nát truyền tấn tinh thành thịch sẽ truyền tin đi xa ngàn vạn ước dặm. Lúc trước phân thân Huyền Long Thạch Quy đã bóp nát truyền tấn tinh thạch, truyền tin cho chân võ đại đế. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết cao thủ thuần nhân tộc ở trong khách sạn nào. Dương Thạc đi hướng võ thần điện trong Mạc Niên Thành. Dương Thạc tốn 100 hạ phẩm tinh thạch hỏi thăm tin tức. Mạc Niên Thành, Hảo Lai khách điếm. Trong một gian phòng, một nam nhân trung niên khoảng 40-50 tuổi khoanh chân trên giường. Không biết qua bao lâu, nam nhân trung niên thở hắt ra, mở mắt ra. Nam nhân trung niên lẩm bẩm, lần trước đại chiến ta giết 4 cường giả cấp tứ tinh của 5 chủng tộc Bạch Lâm Đảo. Không ngờ cường giả cấp ngũ tinh cuối cùng ra tay, may mà tên đó quá tự phụ nên bị ta đánh lén giết chết. Đáng tiếc ra bị tổn hại nặng, thực lực giảm nhiều. Qua hơn 1 năm tu dưỡng xem như đã lành, giết 4 cường giả cấp ngũ tinh có được linh thạch cơ bản dùng vào 1 năm trọ khách điếm. Nếu Dương Thạc có ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nam nhân trung niên không phải ai khác hơn Trấn Quốc Công, Dương Thiên của Đại Chu Triều Trần Gian. Dương Thiên trầm giọng nói, TGN khách điếm này chắc cũng có nhiều cường giả cấp tứ tinh, cấp ngụ tinh của năm chủng tộc cư ngụ, chờ ta đi ra sẽ giết ta. Hừ, vừa lúc thực lực của ta lại tăng lên, có nhiều pháp khí lợi hại, lần này lại giết vài tên, cướp đi pháp khí của họ, sau khi bán ra lấy tiền để ta ở nhà trọ tiếp. Dương Thiên vốn định mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu nên gom góp 4 vạn trung phẩm linh thạch, không ngờ Mạc Niên Thành bị Dương Thạc mau trước. Thế là Dương Thiên cùng 4 vạn trung phẩm linh thạch mua các loại báu vật, đan dược tăng sức chiến đấu cho mình, đẩy thực lực lên đến đỉnh cấp tứ tinh gần cấp ngũ tinh. Dương Thiên thừa dịp cao thủ cấp ngũ tinh lơ là giết chết kẻ thù, lấy được nhiều linh đan diệu dược, linh thạch bảo vật. Bản về nội tình thì Dương Thiên không kém hơn bất cứ đẳng cấp hư không võ thánh đỉnh cấp tứ tinh nào. Giờ phút này, dù năm chủng tộc của Bạch Lâm Đảo có phái ra nhiều hư không võ thánh cấp tứ tinh, hư không võ thánh cấp ngũ tinh vây công Dương Thiên thì gã có nắm chắc an toàn rút lui, thậm chí giết vài người. Mắt Dương Thiên lóe sáng, thầm nghĩ, Bạch Lâm Đảo có tổng cộng 9 cường giả cấp ngũ tinh, không thể nào phái nhiều người đến chỉ vì ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, hai cường giả cấp ngũ tinh, chết. Tối đa là 3 cao thủ cấp ngũ tinh, còn lại cấp tứ tinh chắc khoảng 7, 8 tên. Có lẽ không dễ thoát khỏi tay họ nhưng có khiêu chiến mới tuyệt. Đi. Dương Thiên lắc người lao ra khỏi khách điếm. Dương Thiên nhàn nhã đi bộ trên đường lớn. Vù vù vù vù vù. 3 hư không võ thánh cấp ngũ tinh ngang nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Thiên. Trong đó một hư không võ thánh cấp ngũ tinh lạnh lùng quát. Dương Thiên, có dám đấu một trận ngoài Mạc Niên Thành không? Khóe môi Dương Thiên cong lên nụ cười lạnh lùng, có gì không dám. Chỉ dựa vào 3 người các ngươi cũng muốn ngăn ta lại. Đi, ra ngoài. 4 người lắc mình lao nhanh ra khỏi Mạc Niên Thành. Võ giả thuần nhân tộc kia bị 3 vị trưởng lão thiết y tộc, điệp y tộc dẫn ra ngoài rồi. Đám người Dương Thiên mới vừa đi thì bên góc tường hẻo lánh trong Mạc Niên Thành, 2 huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh nhanh chóng bước ra. Đi. Ra ngoài, đồng loạt ra tay đối phó Dương Thiên. Ủa, lão nhị nhân mã tộc định hành động thì chợt khựng lại. Tiểu tử Dương Thiên cũng đi ra ngoài. Tiểu tử này lúc trước biểu hiện bí pháp thần thú biến thân, là chủng tộc bán thần thú tộc, không phải người thuần nhân tộc. Chờ chút nữa nếu hắn ra tay hỗ trợ ngăn cản Dương Thiên, hắn và Dương Thiên cùng là cường giả bá chủ đẳng cấp tứ tinh, ngăn cản Dương Thiên một thời gian thì không thành vấn đề. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh thầm nghĩ, hừ, không tin hắn không tuân theo mệnh lệnh của hai huynh đệ chúng ta. Dương Thạc mỉm cười trò chuyện với hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh của hai vị tiền bối, thật tình cờ, không ngờ gặp ở đây. Đại ca nhân mã tộc lạnh lùng liếc Dương Thạc, hỏi, tiểu tử, nhà ngươi định ra thành. Dương Thạc nói với hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, vãn bối ở trong Mạc Niên Đảo mấy ngày rồi, chuẩn bị đi. Nghe nói trong phạm vi Mạc Niên Đảo có một hiểm địa cấp tứ tinh có vô số báu vật. Thực lực của vãn bối là bá chủ đẳng cấp tứ tinh, muốn xông pha thử tìm chút ích lợi. Vậy sao? Tiểu tử, ngươi đi theo hai huynh đệ ta ra thành. Đại ca nhân mã tộc ra lệnh, chờ lát nữa có võ giả thuần nhân tộc tên Dương Thiên. Thực lực bá chủ đẳng cấp tứ tinh thì ngươi ra tay chặn lại giúp chúng ta. Nếu thành công giết chết hắn, được đến linh thạch sẽ chia cho ngươi một phần. Chia cho một phần. Giết chết Dương Thiên chỉ cho Dương Thạc một phần. Ít lợi, còn là một phần linh thạch. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh muốn lấy đi hết báu vật, linh đan diệu dược trên người Dương Thiên. Dương Thạc cười thầm trong bụng. Đúng là hẹp hòi. Dương Thạc vội nói, có thể trợ giúp hai vị tiền bối là vinh hạnh của vãn bối, còn ít lợi linh thạch thì không cần. Đại ca nhân mã tộc nói, cho ngươi thì cứ lấy, nói nhảm quá, đi. Đại ca nhân mã tộc làm như cho Dương Thạc một phần linh thạch là ban ân cho hắn dữ lắm. Vù vù vù vù vù. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh lắc người lao nhưng ngờ hướng cửa Đông Mạc Niên Thành. Mới nãy Dương Thiên và 3 hư không võ thánh cấp ngũ tinh thiết y tộc, điệp y tộc từ cửa đông ra khỏi thành. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc cũng nhanh chóng đuổi theo. Ngoài cửa đông Mạc Niên Thành, ầm ầm. khí kình tung hoành. Dương Thiên đã đấu với ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc. Ba hư không võ thánh cấp ngũ tinh vây giết một chuẩn cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh bùng phát ra khí kình tất nhiên là rất lớn. Gần như mọi võ giả gần đó đều bị hấp dẫn tới quan sát cuộc chiến. Tốc độ tránh né của Dương Thiên quá nhanh. Ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc không thể công kích chúng gã. Dương Thiên, ngươi chỉ biết tránh né thì có gì giỏi. Có bản lĩnh đánh với ta 800 chiêu, một mình Thiết Mạc ta đủ giết chết ngươi. Vù vù vù vù vù. Trong ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, một nữ nhân cường giả Điệp Y tộc chán bắn ra tia sáng đánh hướng đầu Dương Thiên. Công kích thần hồn, ầm ầm. Bị cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Điệp Y tộc công kích thần hồn đánh trúng đầu, người Dương Thiên không chút tạm dừng, tia sáng trong mắt không hề biến mất. Hiển nhiên cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Điệp Y tộc công kích thần hồn không tạo ra chút tổn thương cho Dương Thiên. Ha ha ha ha ha ha. Ta tu Bát Hoang Thần Quyết, dung hơi thở của Bát Hoang Thần Thú, hễ là bán thần thú tộc, công kích thần hồn của cường giả bán thần thú tộc trừ phi đạt đến đẳng cấp lục tinh, nếu không thì chẳng thể tạo thành tổn thương cho ta. Trưởng lão Điệp Y tộc nhà ngươi tuy rằng am hiểu thần hồn công sát, nhưng độ mạnh công kích chưa tới đẳng cấp lục tinh. Dương Thiên gào thét, ăn một đấm của ta đây. Dương Thiên lắc người trong phút chốc đến trước mặt nữ nhân Điệp Y tộc. Một đấm đánh ra, ầm ầm, tiếng sấm ầm vang, thất trọng lôi âm bị Dương Thiên hoàn mỹ bạo phát ra. Quyền thế hùng hồn nhanh chóng ngưng kết ảo ảnh linh miêu gầm giống nhào hướng nữ nhân Điệp Y tộc. Nữ nhân Điệp Y tộc biến sắc mặt nói, nguy rồi. Gần như bất cứ thần thú nào đều có thiên địch của mình, dù là cường như mãng hoang thần tượng cũng e sợ thân thú loài chuột. Nữ nhân Điệp Y tộc sợ nhất là linh miêu bắt bướm. Ảo ảnh thần thú linh miêu hiện ra, tinh thần nữ nhân Điệp Y tộc chấn động, thực lực 10 phần mà không thể phát huy ra được 5 phần. Hai hư không võ thánh cấp ngũ tinh khác đều là cường giả Thiết Y tộc gào thét, khốn kiếp, bắt nạt kẻ yếu. Hai hư không võ thánh cấp ngũ tinh lao nhanh tới trước mặt nữ nhân Điệp Y tộc, bảo vệ nàng. Dương Thiên hét to một tiếng, người Thiết Y tộc chính là hậu nhân của Thiết Giáp Cự Tê đúng không? Nếm thử chiêu độc long quyền của ta đây. Dương Thiên đánh ra cú đấm, quyền thế trong phút chốc hóa thành một con độc long. Độc long há to mồm, khẽ răng phun ra độc dịch sắp an mòn phòng ngự của hai cường giả Thiết Y tộc. Khốn kiếp, đây chỉ là quyền thế mà thôi, không cần sợ hắn. Ầm ầm, trong đó một cao thủ Thiết Y tộc một đấm đánh nát quyền thế của Dương Thiên, sắc mặt khó coi, miệng quát. Công kích của Dương Thiên không tạo thành tổn thương quá lớn cho bọn họ nhưng lại khiến họ rất khó chịu. Một cường giả Thiết Y tộc khác quát to, Dương Thiên, hôm nay ngươi phải chết. Tộc nhân năm chủng tộc ta, Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, Nhân Mã tộc, Kiếm Ngư nhân tộc, Cửu Túc thú tộc ở đâu? Vù vù vù vù vù. Trong đám người đứng xem có 7 bóng người lao nhanh tới. Hai nữ nhân Điệp Y tộc lưng có đôi cánh mỏng, một võ giả Nhân Mã tộc, hai võ giả Thiết Y tộc, còn có một nam nhân lưng mọc ra từng lưỡi kiếm bén, mặt có vảy cá. Người cuối cùng có 4 cánh tay, 5 chân dài, hiển nhiên là cường giả Cửu Túc thú tộc. Cao thủ năm chủng tộc của Bạch Lâm đảo đều tới, toàn là đẳng cấp tứ tinh, muốn vây giết Dương Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, nghiền ép giết chết, thực lực bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Dương Thiên cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Đến vừa lúc, những cường giả cấp tứ tinh này đủ cho ta giết xong lấy linh thạch. Dương Thiên lao hướng đám hư không võ thánh cấp tứ tinh. Chợt có 2 tiếng quát to, Dương Thiên, còn dám càn rỡ. Hôm nay, nơi này là chỗ chôn xác ngươi. Ầm ầm, vù vù vù vù vù. Trong Mạc Niên Thành có 2 bóng người lao nhanh ra, chính là 2 huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh. Tốc độ của 2 huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh rất nhanh, chỉ trong phút chốc từ 2 hướng khác nhau tỏa định Dương Thiên, cộng thêm 3 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc trước đó, 7 cao thủ hư không võ thánh cấp tứ tinh, gần như phong kín mọi đường lui của Dương Thiên. Mãi đến lúc này, đối diện năm hư không võ thánh cấp ngũ tinh thì Dương Thạc mới biến sắc, lòng nổi lên trực giác nguy hiểm. Nguy rồi. Dương Thiên lập tức muốn đi. Đi, đại ca nhân mã tộc vừa truy kích Dương Thiên vừa quát to với sau lưng, ra lệnh Dương Thạc xuống tay, còn muốn đi sao? Dương Thạc, sao vẫn chưa ra tay? Ngăn Dương Thiên này lại lấy được linh thạch sẽ chia ngươi một phần. Nếu không ra tay, coi chừng gánh chịu lửa giận của năm chủng tộc Bạch Lâm đảo chúng ta. Nghe hai chữ này, Dương Thiên đánh rùng mình. Dương Thiên, thanh âm quen thuộc phát ra từ sau lưng hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, đến đây. Thanh âm quái dị vang từ sau gáy lão nhị nhân mã tộc, không ra tay, coi chừng gánh chịu lửa giận của năm chủng tộc Bạch Lâm đảo chứ gì. Vậy thì ta ra tay, lấy thân phận thuần nhân tộc ta thì năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo các ngươi sau này sẽ truy sát, đối phó ta cho nên. Ta ra tay vậy? Không đúng. Lòng lão nhị nhân mã tộc run lên, chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hơi thở cực kỳ nguy hiểm như tia chớp phát ra từ sau lưng. Dương Thạc này, ầm ầm. Không đợi lão nhị nhân mã tộc nghĩ nhiều, một luồng sáng công kích thần hồn chợt xuyên qua gáy gã. Lão nhị nhân mã tộc phát tiếng gào vô cùng thê thảm, tia sáng trong mắt nhanh chóng tan rã. Lão nhị nhân mã tộc bản năng hét to, không thể khống chế thân thể to lớn lăn lông lốc đập mạnh xuống đất. Không biết sống chết, dù không TGZVKC tiếp bị diệt thần hồn nhưng bị tổn thất trên 9 phần, lão nhị nhân mã tộc đã mất năng lực chiến đấu. Có chuyện gì? Dương Thạc, ngươi, giờ phút này, đại ca nhân mã tộc không rảnh lo đuổi giết Dương Thiên, nhanh chóng xoay người xem tình huống của lão nhị nhân mã tộc. Không đợi đại ca nhân mã tộc xoay người lại, Dương Thạc đã lắc người tới sau lưng gã. Dương Thạc lạnh lùng nói, tốc độ xoay người của ngươi quá chậm. Là Dương Thạc. Đại ca nhân mã tộc hét to một tiếng, khốn kiếp, không ngờ ngươi là người trong thuần nhân tộc, dám ra tay với huynh đệ của ta, ngươi sớm muộn gì phải chết. Đại ca nhân mã tộc chỉ trường mâu đâm ra sau lưng mình. Keng keng keng, trường mâu mạnh va chạm thân hình Dương Thạc có tiếng giòn vang, xé rách phòng ngự ngoài thân, sau đó xuyên thấu người hắn. Trường mâu này là thần binh đẳng cấp thập nhất. Dương Thạc mặc kệ trường mâu đâm vào người, lạnh lùng cười, ngươi cũng chết đi. Bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan lại phát ra, ầm ầm. Bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan mạnh bắn vào gáy đại ca nhân mã tộc. Đại ca nhân mã tộc hét thất thanh, a, nhưng tia sáng trong mắt không tan biến hết. Đại ca nhân mã tộc gầm gừ, chán cũng bắn ra luồng sáng, cùng thi triển công kích thần hồn tấn công Dương Thạc. Chẳng qua công kích thần hồn của đại ca nhân mã tộc rơi vào đầu Dương Thạc thì người hắn chỉ khẽ run chứ không bị ảnh hưởng gì. Dương Thạc chậm rãi nói, công kích thân thể, thần hồn đều quá yếu, ngươi chỉ có thể chết theo đệ đệ của ngươi. Nguyên tố chi vũ phát ra từ người Dương Thạc, trong tiếng vèo vèo nhanh chóng ập hướng đại ca nhân mã tộc. Thân hình đại ca nhân mã tộc hòa tan nhanh trong nguyên tố chi vũ, gần như không có chút sức phản kháng. Dương Thạc, ngươi phải chết, phải chết. Đại ca nhân mã tộc giống thê lương, thân hình trong trước mắt bị hòa tan hơn phân nửa. Thật nhiều nguyên tố chi vũ bắn vào thần hồn trong đầu đại ca nhân mã tộc, bắn thần hồn của gã thủng lộ chỗ. Một lũ thần hồn cuối cùng thoát khỏi thân thể muốn chạy trốn. Đi, đáng tiếc, không có cơ hội. Đúng lúc này, Dương Thạc phát ra công kích thần hồn thứ ba, nguyên tố hòa tan. Lũ thần hồn cuối cùng của đại ca nhân mã tộc bị nguyên tố hòa tan đánh trúng, phụt một tiếng tan thành mây khói. Đại ca nhân mã tộc đã chết. Cộng thêm lão nhị nhân mã tộc không biết sống chết, hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh ở trong tay Dương Thạc chết sạch, thời gian chỉ mới có vài giây. Ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc ở phía xa và Dương Thiên không kịp phản ứng, còn đám hư không võ thánh đứng xem thì ngơ ngác nhìn. Không ai ngờ một hư không võ thánh cấp tứ tinh trong trước mắt giết hai hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Chết rồi, sao có thể như vậy? Hai cường giả nhân mã tộc cấp ngũ tinh tại sao bị giết chết được? Phía không xa, ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc trợn to mắt, vẻ mặt khó tin. Bảy cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo cũng giống như vậy. 10 người vào khoảnh khắc này đã quên vây công Dương Thiên, ngơ ngác nhìn Dương Thạc. Một hư không võ thánh cấp tứ tinh như tia chớp giết hai hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Bản thân hư không võ thánh cấp tứ tinh đó lông tóc không dụng một cọng. Mặc dù lúc trước Dương Thiên từng làm hành động vĩ đại là cấp tứ tinh giết cường giả cấp ngũ tinh. Hư không võ thánh cấp ngũ tinh mà Dương Thiên đối mặt chỉ mới đi vào cấp ngũ tinh. Thực lực không quá mạnh cộng với sơ sẩy. Gã Liuf trọng thương mới giết chết được cấp ngũ tinh đó. Không có gì lạ. Trong thiên thánh giới có nhiều thiên tài vượt cấp giết địch như thường. Đương nhiên chỉ là vượt cấp giết địch bình thường. Ví dụ giai giết nhị giai, nhị giai giết tam giai. Giữa tam giai và tứ giai, lục giai và thất giai thì như chênh lệch như trời vất đất. Rất khó bù đắp. Cơ hồ chưa từng có ai có thể là tam giai giết tứ giai, lục giai giết thất giai. Lần này Dương Thạc vượt giai giết hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh hoàn toàn khác. Đầu tiên ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc biết thực lực của hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, cỡ trung giai ngũ giai. Tiếp theo, giết một người có thể dùng tập kích, liên tục giết hai người thì phải có sức mạnh vô thường. Dương Thạc giết hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh tuy có phần mưu mô nhưng nếu hắn không có thực lực tuyệt đối thì không làm được điều này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, giết tới Bạch Lâm đảo. Dương Thạc hét to, bây giờ đến lượt ta công kích, các ngươi chết đi. Vù vù vù vù vù, thật nhiều nguyên tố chi vũ bắn ra từ người Dương Thạc. Bao phủ ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, bảy người năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, tổng cộng là 10 cường giả. A, đây là công kích gì vậy? Sao không đỡ được? Nguy rồi. Bảy người năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, hư không võ thánh cấp tứ tinh làm sao đỡ được Dương Thạc tấn công? Trong tiếng hét thảm, người liên tục tan rã. Khốn kiếp. Trong ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, nữ nhân Điệp Y tộc thực lực yếu nhất, thân thể nhanh chóng tan rã, trong trước mắt tổn thất 3/4 phần lực lượng khí huyết. Nữ nhân Điệp Y tộc giật mình biến sắc mặt, nhanh chóng bỏ trốn khỏi phạm vi nguyên tố chi vũ của Dương Thạc. Trong đó cường giả Thiết Y tộc hư không võ thánh cấp ngũ tinh cũng nhanh chóng chạy trốn. Vù vù vù vù vù. Cường giả Thiết Y tộc hư không võ thánh cấp ngũ tinh cuối cùng mới định trốn thì mắt Dương Thạc bắn ra tia sáng, một công kích thần hồn nguyên tố chi vũ bắn vào trong óc gã. Cường giả Thiết Y tộc hư không võ thánh cấp ngũ tinh hét lên, tia sáng trong mắt ảm đạm, thân thể cứng đờ. Trong phút chốc thật nhiều nguyên tố chi vũ ập xuống người cường giả Thiết Y tộc hư không võ thánh cấp ngũ tinh, hòa tan gã thành tro.